Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện, chương 9, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Hàn Tử Thiên cố gắng nhẫn lại dục vọng sưng to bên dưới giúp cô điều chỉnh tốt, sau đó để cô tự bá Đinh Hương. Lúc này đã bắn tốt hơn nhiều, bắn 10 phát thì chúng đến 5, 6 phát. Đinh Hương lại tập bắn thêm hơn 100 phát nữa rồi nghỉ. Hàn Tử Thiên để Đinh Hương nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mang cô đến phòng huấn luyện dạy cô một vài chiêu đối kháng. Cơ bản thì Hàn Tử Thiên đã dạy xong cho cô, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Mấy ngày kế tiếp Đinh Hương đều cố gắng học, thời gian đang đếm ngược không còn nhiều nữa, cô phải học nhanh chóng. Ngoài luyện tập tại phòng bắn và phòng huấn luyện, Đinh Hương còn luyện tập trong không gian để có thể học xong nhanh chóng. Hàn Tử Thiên chỉ cảm giác vợ nhỏ thật giỏi a, cô tiến bộ rất nhanh, không hổ là người hắn chọn, Hàn Tử Thiên kiêu ngạo nghĩ. Người ta giỏi anh kiêu ngạo cái gì chứ, anh còn chưa bắt được người đến tay đâu. TT, trong khoảng thời gian này Đinh Hương đối với Hàn Tử Thiên rất có hảo cảm, anh rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để đến chỉ điểm cho cô đôi chỗ, nếu bận thì cũng sẽ phái người đến dạy cô. Đinh Hương cũng biết nhiều hơn về anh là cô nhi từ nhỏ đã không có sự yêu thương của gia đình nên mới lạnh lùng như vậy. Sự nghiệp này cũng do một tay anh cố gắng mà có được, có thể thấy anh trải qua nhiều gian khổ thế nào, dù sao hắc đạo cũng không phải đáng sợ bình thường. Ám Dạ hiện tại đã là bang phái đứng đầu hắc đạo, bên cạnh anh có hai cánh tay đắc lực Việt Bân, Minh Viễn cũng là cô nhi như anh theo anh mạo hiểm khắp nơi. Đinh Hương ở đấy cũng đã được 5 ngày mà chưa từng thấy họ hẳn là ra ngoài làm việc. Hôm nay Hàn Tử Thiên có vụ làm ăn lớn không thể không ra mặt, hắn thật luyến tiếc xa cô vợ nhỏ, hai thôi vậy cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ. Lúc này xe Hàn Tử Thiên dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp, anh yêu nhã bước xuống, chậm rãi tiến vào. Khi tiến vào phòng bao, Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày, cái tên Trương Lãnh này đi bàn việc làm ăn còn dẫn theo người ngoài thật không phải ngu ngốc bình thường. Trương tiên sinh, xin chào, không biết vị này là ai, chúng ta bàn công việc, vị này ở đấy có vẻ không thích hợp. Hàn tiên sinh, hảo, đây là con gái của tôi, nghe nói hôm nay đến bàn chuyện làm ăn với Hàn tiên sinh, cứ nhất định đòi đi theo, mong Hàn tiên sinh chớ trách. Trương Linh nghe vậy liền đỏ mặt. Cha đừng nói vậy, nói xong liền lén nhìn thử Hàn Tử Thiên, anh vẫn mặt không đổi sắc như trước không mảy may quan tâm, khiến cô rất mất mát, không cam lòng. Trương Linh, cô có chỗ nào không tốt, xinh đẹp, giàu có, người theo đuổi cô đều xếp hàng dài đấy. Chỉ là trong một lần đi ăn cơm cùng bạn nhìn thấy anh, trái tim cô liền bị anh cướp mất, hỏi thăm thật lâu mới biết được chút thông tin về anh. Lần này nghe nói cha đi bàn việc hợp tác, cô một hai đều phải theo bằng được. Chỉ vì gặp anh, cô đã trong phòng chọn đồ trang điểm thật lâu vậy mà anh vẫn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một chút. Hàn Tử Thiên như thèm để ý cô, người toàn mùi nước hoa khiến anh rất khó chịu, mặc đồ hở hang thật không giống tiểu thư nhà giàu chút nào, vẫn là vợ nhỏ của anh là tốt nhất. Hàn Tử Thiên bắt tay với Trương Lãnh xong liền lướt qua Trương Linh ngồi xuống. Trương Linh thấy vậy chỉ có thể cắn cắn môi, nắm chặt tay im lặng ngồi xuống nghe bọn họ bàn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dừng một ý tưởng táo bạo lóe lên, cô không tin anh lên giường cùng cô rồi còn có thể thờ ơ với cô như vậy, cô rất tự tin về kỹ năng trên giường của mình, không người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô được, mắt thấy việc đã bàn được một nửa cô vội vàng xin phép ra ngoài. Trương Linh nhỏ giọng bên tai cha cô, cha con đi ra ngoài một chút, Trương Lãnh không quá để ý liền gật đầu ưng thuận. Trương Linh bước ra ngoài gọi điện thoại cho bạn tốt, cô cùng bạn mình đã thử loại xuân dược gọi là hợp hoan tán, dược này thật sự dục tiên dục tử, chỉ có hoan ái mới có thể giải được. Ái ái, cậu cho người mang một ít hợp hoan tán đến nhà hàng X giúp mình, nhanh lên nha, mình có việc cần dùng gấp. Trương Linh nôn nóng chờ đợi, hơn 10 phút sau người của ái ái rốt cuộc cũng mang đồ đến. Trương Lãnh bỏ dược vào trong đồ ăn đang được bưng lên, cũng không sợ cha mình đụng chúng, dù sao món này cha cô dị ứng. Cô theo phục vụ tiến vào phòng, lúc này bọn họ đã bàn trong công việc bắt đầu dùng bữa. Trương Lãnh thấy cô cũng chỉ với tay gọi cô lại gần. Hàn Tử Thiên hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngắm vợ a, anh nhanh chóng ăn qua loa chuẩn bị đứng dậy, chỉ cảm thấy từ trong cơ thể bỗng dưng có một ngọn lửa nóng. Sắc mặt anh lập tức biến đen, không ngờ hắn lại bị tính kế, không cần nghĩ cũng biết do ai làm, còn không phải à điếm ngồi đối diện liên tục quan sát anh nãy giờ sao. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. MN chuẩn bị khăn giấy nha, thịt thà sắp tung bay. Cảm ơn bạn Lê Vũ Hoàng Sương nha. Cách chương.